sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2015. Chúng ta đang ở tại chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Lawrence, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 2. Và hôm nay là ngày đầu tiên của khóa tu, và buổi Phật pháp sinh hoạt này cũng là buổi đầu tiên. Quý vị có khỏe không? Từ sáng giờ có mệt lắm không? Thiệt không? Tại Pháp Hòa sợ là quý vị chưa có chỗ nghỉ ngơi á. Trước khi xuống đây đó thì mới nhớ trực là hồi trưa tới bây giờ quý vị chưa có cái chỗ ổn định để nghỉ ngơi. Thì hy vọng là quý vị không có quá mệt từ sáng đến giờ, thì tối nay về nghỉ cho khỏe. Thưa đại chúng, mình đi vào chùa mình tu học như thế này đó là có một cơ hội cho chúng ta cùng sống chung với nhau ở trong nhà Phật đó, gọi là cộng trụ. Cộng trụ hay là cộng trú, chữ cộng có nghĩa là mình hợp lại, mình thêm vào. Bởi vì xưa nay mình đơn lẻ, và khi mình đơn lẻ mà mình tập hợp, mình trở về một góc, một chỗ với nhau, và mình gọi là cộng trú. Chữ trú nghĩa là ở. Mình ở chung với nhau thì chúng ta gọi là cộng trú. Và quý vị tập hợp ở chung với nhau như thế này để làm gì? Để làm gì? Để tu phải không? Thì gọi là đồng tu. Khi mình ở chung với nhau thì gọi là cộng trú. Nhưng mà mình, cái mục đích mình cộng trú như thế này để mình đồng tu. Bây giờ mình muốn ở chung, mình đã tập hợp về đây rồi, có hình tướng cộng trú rồi, có hình tướng của đồng tu rồi, thì chúng ta phải làm sao để cái ý nghĩa cộng trụ này, đồng tu này được sâu sắc hơn, được hoàn hảo hơn. Chúng ta lấy cái điểm gì để chúng ta căn cứ vào đó? Chúng ta lấy luật hòa. Quý vị nhớ luật hòa không? Sáu cái pháp hòa kính với nhau. Mà trong đó cái điều kiện đầu tiên mà nó quyết định sáu cái căn bản để giải quyết và để giúp đỡ cho cái đạo tràng, cái sự thanh tịnh tu học. Mà trong đó đầu tiên là thân hòa đồng trụ. Trong luật hòa đó, sáu cái pháp hòa để chúng ta có được một cái tổ chức tốt, thì trước hết chúng ta phải thực hiện thân hòa đồng trụ. Đó, có hòa thấy chùa chật, rồi phòng nhỏ, rồi không có chỗ, nhưng mình chia sớt với nhau chỗ, mình không có buồn phiền với nhau. Cái đó gọi là thân hòa đồng trụ. Cái thứ hai á, khẩu hòa vô tranh. Tức là mình nói chuyện với nhau, mình nói như thế nào để mà chúng ta có được sự hoan hỷ với nhau. Cho nên thường thường trong nhà Phật, chúng ta làm cái gì chúng ta phải nhắc nhở và nhắc với nhau là: chị ơi, chị hoan hỷ làm giùm em cái này, anh hoan hỷ làm giùm tôi cái kia. Chứ không có nói: ê, lại làm cái này cho tôi coi. Thì cái người kia cũng làm, nhưng mà một lần thì không sao, là làm riết cái ta nói ta cảm giác như mình làm boss, phải không? Nhưng mà ở trong nhà Phật có một cách để mọi người đồng vui vẻ mà làm việc Phật sự với nhau, thì trong đó cái vấn đề nói chuyện hàng ngày nó quan trọng, và khẩu hòa vô tranh. Thân, khẩu và tới ý. Ý là gì? Ý hòa đồng duyệt. Sáu cái cách hòa này á, muốn cho học cho dễ nhớ đó, thì mình cứ sắp xếp vậy đó: thân, khẩu, ý là ba rồi. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt. Ý tức là cái ý kiến của mình. Thì cái thứ là tư là gì? Ý thì phải kiến, cho nên kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải tức là cái thấy của mình như thế nào mình trình bày cho đại chúng nghe. Thường thường ở trong một cái khóa tu á, lúc nào quý thầy cũng sẽ có một buổi họp trước. Quý thầy có buổi họp riêng rồi quý thầy mới chia việc ra. Rồi cái vị mà tổ chức á, trình bày cho đại chúng quý thầy biết là khóa tu này gồm bao nhiêu người, và vì cái hình thức sinh hoạt của mình như thế nào tùy theo cái địa điểm. Thí dụ như ở đây mình không có chánh điện lớn, mình chưa không có trai đường, thì mình lấy cái liều này làm cái trung tâm sinh hoạt. Cũng giống như ở bên Tây Thiên của Hoài, mặc dù tổ chức khóa tu vậy mười mấy khóa rồi mà vẫn chưa có khả năng xây dựng gì hết. Cho nên là bây giờ vẫn còn phải mướn liều để mà làm cái nơi sinh hoạt. Thì mình trình cho quý thầy biết là cái liều đó mục đích là sinh hoạt cái gì và hình thức như thế nào. Nó có những cái nó du di mà vì cái nơi chỗ đó cho mình trình bày thân khẩu ý kiến là bốn rồi phải không? À rồi cái thứ năm là gì? Là giới. Giới hòa đồng tu có nghĩa là những cái gì mà chúng ta học chúng ta chia sẻ. Chẳng hạn như hôm nay đó, tất cả các vị xuất gia gieo duyên họ cùng một giới với nhau hết, đó là 10 giới của sa di. Thì quý vị là những người sa di cùng thọ một giới pháp với nhau. Thì lỡ mình thấy người kia có cái lỡ gì đó thì mình nhớ nhắc để cho người đó không có sai. À, thí dụ như mình biết là mình xuất gia rồi hồi sáng được nhắc nhở chớ có nói lỗi của người, thường thấy lỗi của mình. Không phải bậc hiền thì chớ làm bạn, chẳng phải bậc thánh thì chớ tôn thờ. À, thì những cái gì mà nó không có phải, nó đưa cho mình đến cái chỗ an lạc thì mình không có liên lạc, không có liên hệ. Mà đặc biệt là mình thị phi tốt xấu người này người kia trong 4 ngày này là tuyệt đối là không. Để mình gieo cái duyên giải thoát thanh tịnh. Rồi cái cuối cùng là gì? Lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân tức là những cái lợi lộc về vấn đề ăn uống vân vân, mình chia sẻ với nhau chứ không có giữ riêng biệt. Thì trong cái thời gian mà chúng ta ở đây thì chúng ta lấy cái luật hòa ra để chúng ta làm cái chuẩn mực và để điều phục cái tâm ý của mình và để mình cùng hài hòa với chúng. Nếu như 4 ngày mình sống ở đây, mình có sự an hòa, mình có thanh tịnh, mình có hòa thuận, thì chúng ta là một cái đoàn thể mà trong nhà Phật chúng ta gọi là tăng bảo. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Tại sao gọi là bảo? Bây giờ với một ví dụ như á, ở đời á, quý vị thấy đá sỏi thường không? Thường. Nhưng mà hãy thấy cái hộp xoàn nó nằm dưới đất thì mình gọi là cái gì? Bảo. Tại vì cái gì mà hiếm có thì quý thôi. Chữ bảo kia là hiếm quý. Cái gì hiếm không thể dễ có thì gọi là bảo. Cho nên tăng bảo là gì? Không phải chúng ta đi tìm một đoàn thể thanh tịnh hòa thuận như thế này dễ đâu. Hồi trưa quý thầy mới nói ở đây bây giờ mà tìm được một cái bữa tu mà quy tụ được khoảng 100 người như thế này là quý lắm. Ở Việt Nam thì dễ lắm, 100 người chuyện nhỏ. Ở Việt Nam một khóa tu là 5-7 ngàn người. Nhưng mà ở đây cái hoàn cảnh của chúng ta là kẻ đi làm, người giữ cháu, nói chung là ai cũng có bận việc của mình. Ngay cả quý thầy đi tìm quý thầy về mà ở chung suốt cả 6-7 thầy rồi hướng dẫn cho mình tu hiếm lắm à. Tại vì thường thường là sao? Nhất sư nhất tự, một thầy một chùa, mà thầy trụ trì cũng thầy đó, mà hãy khách tới mà chú tiểu đi pha trà cũng thầy đó, rồi làm bà vải đi chùa đi chợ nấu ăn cũng thầy đó, rồi mọi việc sinh hoạt trong chùa cũng do thầy. Giờ thầy bỏ đi suốt cả mấy ngày mà về đây với mình đâu phải dễ. Cho nên tại sao gọi là bảo? Cái gì hiếm quý thì là bảo. Cái thứ hai là gì? Thù thắng gọi là bảo. Thù thắng là sao? Nó vượt hơn những cái bình thường. Thí dụ như mà tập hợp lại để mà đi xem một cái buổi đại nhạc hội chuyện thường, tại cái đó người ta tổ chức nhiều lắm và ai có tiền thì đi thôi, mà hơn nữa là đi vậy là mấy tiếng đồng hồ thôi. Còn mình đi như này là 2 ngày 3 ngày tùy theo khả năng của mỗi người. Nhưng mà sau khi mà mình đến đây mình dự tu rồi, mình đi về đó, mình có được một số vốn liếng của tâm linh. Có nhiều người khổ nhưng mà nhờ vô khóa tu xong giảm khổ, bớt buồn, học thêm Phật pháp, cho nên nó làm cho tâm linh của mình dồi dào, mà cái đó tiền mua không được. Mình có thể mình có tiền mình mua một cái buổi vui gì đó, nhưng mình không thể dùng tiền để mua cái nguồn tâm linh, bởi vì cái này á mình phải có gốc tu mình mới mua được. Cho nên thưa đại chúng, trong kinh A Di Đà nói rằng người muốn sanh về cõi cực lạc, người đó phải hội đủ 3 điều kiện. 3 điều kiện để mà về tịnh độ là gì? Là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Quý vị nhớ không? Trong kinh Di Đà nói đó: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Không thể có ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà sanh về cõi này được. Tại sao? Có một ví dụ: nếu mình không có cái căn tu, thì cái căn là gì? Là cái gốc tu, cái nguồn cội của sự tu hành. Vô đây giờ này là chịu hết nổi rồi, từ hồi 5 giờ sáng tới bây giờ, rồi lây hoay, rồi tưởng sao, tưởng ăn mình ăn ngọ thì phải ngủ mùi, mà giờ ăn ngọ mà ngủ thì ngủ mùi, mà không có chỗ lấy gì ngủ, phải không? Chỗ nghỉ trưa chưa có, rồi phải làm việc, rồi phải nắng nôi như thế này. Giờ đây ngồi đây là Pháp Hòa biết quý vị cũng đại từ đại bi với Pháp Hòa lắm đó. Đại từ đại bi là sao? Phải không? Ráng nhướng lên, ráng nhướng mắt lên, tội thầy ngồi thầy nói mình ngủ tội. Chứ Pháp Hòa biết là quý vị nãy giờ là đang sửa soạn nhập định rồi đó. Quý vị sắp sửa nhập định rồi đó, phải không? Và cái định này là khỏi cần thỉnh vô, rồi nó tự nó vô rồi. Định này nó còn hơn là Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, nó hiếm lắm. Cho nên thưa đại chúng, mình nếu không có thiện căn không thể làm được. Tại vì có thiện căn thì cái chuyện gọi là tu hành, hay là thỉnh thoảng gặp người ta khổ nghèo, mình mới khởi lòng từ bi được. Cho nên muốn làm phước á, muốn làm phước mà thiếu cái thiện căn cũng khó làm lắm. Hay nói một cách khác là lòng từ không có làm sao làm. Thì ví dụ cái người đó họ không có tình thương, cho nên họ gặp người nghèo họ bình thường. Nhưng mà cái người mình có một chút tình thương trong lòng, thấy người nghèo tội nghiệp, thậm chí đi chùa ngang mà thấy cô đó, cô đứng trước tượng Quan Âm mà cổ thúc thích, cổ nhìn Đức Quan Âm mà hai hàng nước mắt cổ chảy, là mình biết cô này có chuyện rồi đó, phải không? Thành thử ra phải có thiện căn. Rồi phước đức là gì? Mình phải có sức khỏe tốt mình mới đi tu được. Mình có điều kiện, thí dụ có nhiều vị sắp sửa đi dự khóa tu, sáng ra cái nhức đầu, sổ mũi, cảm gì đó cái đi không được, hay là chuyện nhà, chuyện cửa gì đó đi không được, có phải không? Cho nên phải có thiện căn cộng thêm phước đức. Rồi cái cuối cùng là gì? Nhân duyên. Nhân duyên là sao? Bây giờ mình có thích tu, mình có hoàn cảnh để tu, mà không chùa nào tổ chức tu hết, tu giai. Cho nên phải có cái nhân duyên, tức là cái duyên nó tạo. Vì vậy cho nên mình mới đi gieo duyên nè. Bây giờ mình duyên mình gieo nhiều rồi đó, mình gieo duyên với nhiều người rồi đó, nhưng mà cái duyên xuất gia mình chưa gieo. Thí dụ hồi còn trẻ đó, mình gặp cái anh đó mình thương đó, mình cũng gieo duyên với ảnh rồi đó. Mình gặp cái cô nọ mình thích, mình cũng gieo duyên rồi đó. Rồi mình gặp người nào mình cũng xin số phone hết trơn á. Lúc nào ở đâu cho tôi xin số phone để lâu lâu tôi gọi thăm, là một tình thức gieo duyên hết á. Nhưng mình chưa gieo duyên với xuất gia, cho nên bây giờ mình mới gieo duyên xuất gia. Thôi mà được biết là có những vị có ngày chiều nay thả giới rồi, nhưng mà tốt. Tại sao? Dù một ngày cũng được. Ở trong cái văn Hồng Danh Bảo Sáng có cái câu: nếu con đã từng xuất gia dù chỉ một ngày, nếu con đã từng ăn chay dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cúng dường trai tăng dù chỉ một vài người, nếu con đã từng bố thí dù chỉ vài con chim muông, tất cả những công đức làm đó con xin hồi hướng về quả vô thượng bồ đề. Cho nên hôm nay á, cái chuyện mình đi xuất gia mình tu tập vậy đâu phải chuyện thường, là mình đang hồi hướng về cái quả vị giải thoát giác ngộ tột cùng. Cho nên hồi sáng á, quý vị mà tham dự cái lễ truyền giới, ba cái điều quan trọng trong cái lễ đó là lễ thế pháp, lễ thọ giới và lễ nhận ý. Một đời người đó ba cái quan trọng. Nếu một người đi tu được làm lễ phủi tóc, còn cái chuyện mình có tiền mình đi ra tiệm mình cạo sạch luôn là chuyện thường. Cho nên hồi sáng đó, cái lời khai của cái vị giáo thọ này: tóc trên đầu quý vị đã từ vô lượng kiếp mà kết thành, do phiền não mà kết thành, không thể tự giải trừ, chỉ phải nhờ tăng mới giải trừ được. Cho nên mình mà cạo đầu thì ở đây bây giờ ngoài đường ta cạo thiếu gì, nhưng mà cạo vậy thôi chứ phiền não đâu có hết, bởi vì cái xác định ý nghĩa của tu nó chưa. Còn bây giờ mình á, mặc dù đầu chưa cạo phủi rồi, nhưng mà sáng ngay ngày mai ngủ dậy cũng nhớ tâm niệm mình là người xuất gia. Còn ai mà thật sự đã phủi tóc sạch sẽ rồi, ngày mai sáng ngủ dậy nhớ rờ cái đầu một cái. Không, ma đảnh là rờ cái đầu mình để nhắc là mình là người xuất gia và phải làm việc của người xuất gia. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, một trong ba cái điều mà một đời người nếu có thể thực hiện được là phước báo lớn lắm, hiếm có lắm, không phải dễ làm. Trong đó, trong ba cái điều đó có một điều gọi là xuất gia. Mình chưa xuất gia được trọn vẹn thì mình đi gieo duyên. Bởi vì duyên thì có thể cũng có, nhưng mình phải tạo thì duyên nó mới có được. Có nhiều người nói sao tôi không có duyên. Bây giờ nếu mình biết mình không có duyên thì mình phải cố gắng mình tạo duyên, mình gieo duyên. Rồi mình phải làm gì nữa? Mình tích duyên. Tích duyên là gì? Là mình trân quý cái duyên. Tạo duyên, tích duyên. Tích duyên là mình phải trân quý cái duyên. Thí dụ bây giờ ai có một ngày thì phải quý một ngày. Rồi bây giờ tích cách nào nữa đây? Thí dụ như mình đắp y, mình đắp cái y mà thấy nó lượng tượng nó khó quá, đừng có khởi cái tâm buồn phiền bực bội khó chịu, mà phải biết rằng đây là bởi vậy mới thấy thôi. Đắp cái y cột cái dây thôi mà cũng đã khó rồi, huống chi cuộc đời này cả một sự nghiệp giáo hóa chúng sanh, phổ rộng phổ độ chúng sanh rộng lớn còn khó hơn. Giờ mình cột cái dây này mà không khởi phiền não thì đúng nghĩa xuất gia. Bởi vì xuất gia có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia, nghĩa thứ ba là xuất tam giới gia. Hôm nay á, có nhiều khi mình đi tu mình có thể rời nhà được 4 ngày là cũng thôi, cũng tạm gọi mình được thực hiện được cái nghĩa thứ nhất xuất thế tục gia. Nhưng mà sao mình xuất phiền não gia? Quý vị biết ngày hôm qua chuyến bay của Pháp Hòa bay từ Edmonton qua Toronto khởi hành từ 6 giờ sáng. Cho nên 3 giờ sáng là Pháp Hòa phải rời chùa. Lên phi trường làm thủ tục xong xuôi rồi thì 6 giờ bay. Bay qua tới Toronto là 12 giờ trưa. Ở đó chờ cho tới 3 giờ chiều thì sẽ có chuyến bay bay qua đây. Và theo lịch trình là sẽ đến đây lúc 4 giờ rưỡi. Thì ở trên cái vé của Pháp Hòa đó là cứ khoảng vài chục cái vé máy bay cho hành khách, thì sẽ có một hành khách bị một cái vé là phải có sự kiểm soát đặc biệt. Thì Pháp Hòa là người ở trong cái số vé đó. Quý vị thấy tu hơn không? Tu hơn lắm. Trong mấy chục người không ai bị, Pháp Hòa bị. mà Pháp Hòa cũng không để ý. Thì khi mà đi vào trong cái chỗ mà để đưa hành lý qua cái máy đó, thì cái cô đầu tiên cũng xét cái vé Pháp Hòa là cổ đã thấy bốn cái chữ S nó hiện lên rồi. Cổ mới gặp đích bốn cái đó, cổ mới chỉ vô đây mà cổ đánh hai cái dấu ngôi sao hai bên nữa rồi gặp đích nữa. Mục đích của cổ là nhắc cho những người security ở bên trong phải thực hiện cái thủ tục là kiểm soát đặc biệt. Pháp Hòa, cổ cứ chỉ hoài vô đó, Pháp Hòa thấy bốn cái chữ S, Pháp Hòa tưởng cổ hỏi thầy đem nhiêu tiền. Cứ thấy bốn cái S là tưởng giấu tiền. Mà mình cũng chẳng hiểu. Thì khi đi xếp hàng thì có một ông Mỹ, ông đứng trước Pháp Hòa hỏi ông. Pháp Hòa nói, ông có biết cái dấu này là gì không? Thì ông mới nói, ô, cái dấu này là dấu phải kiểm soát đặc biệt, tôi cũng đã từng bị rồi. Một chút nữa thầy vô kia là thầy sẽ được người ta đưa vô trong cái máy scan người của mình, rồi scan bàn tay của mình, rồi tất cả hành lý mình scan hết. Thì đi qua như vậy thì cái người làm security không làm gì hết, không qua, đi qua bình thường như những thường lệ. Rồi đi tới cái cổng ngồi chờ, sắp tới giờ vô trong máy bay để bay qua đây á, thì cái cô xót vé cổ nhìn, cổ thấy bốn cái chữ S hiện lên mà tại sao không có cái stamp của người security ở ngoài ngõ kia. Cổ hỏi Pháp Hòa nói tôi đâu biết, tôi đi qua bình thường. Cổ bắt cái form, cổ gọi ra ngoài đó, cổ nói đem máy vô đây, có người cần scan đặc biệt. Thế là Pháp Hòa phải đứng qua một bên để chờ máy móc tới. Scan xong rồi nó kêu tiếp, nó nói không được, phải scan lại lần nữa. Thế là anh dẫn mình đi ra trở lại từ đầu. Quý vị biết, đi ra khỏi cái cổng là trở lại từ đầu rồi. Tất cả hành lý, kinh sách, cái gì Pháp Hòa mang theo là họ mở ra hết. Bốp nhỏ, bốp lớn, ngăn kéo gì họ mở ra hết. Cái cuối cùng Pháp Hòa tới cái cổng máy bay đi rồi. Thế là phải delay thêm một chuyến. Thì trong khi mà cái anh mà ảnh xét cái vali Pháp Hòa đó, ảnh mới xước lên, ảnh mới nói, you are going to hate me with this kind of checking. Tức là thầy sẽ rất là ghét tôi nếu mà cái kiểu xét như vậy, nó mất thời gian lắm. Thì Pháp Hòa thôi, Pháp Hòa nín thinh, Pháp Hòa cười không nói vậy. Rồi cái ảnh cũng feel bad là tại ảnh xét kỹ, ảnh làm lâu, và đồng thời cái thất trách của cái người làm việc là không có làm việc đúng giờ. Mình có 3 tiếng đồng hồ thì lẽ ra là phải lo cái việc đó cho xong, để không lo gì hết cho đến giờ phút cuối người ta bị trễ máy bay. Thì thật sự ra trong lòng Pháp Hòa cũng hơi phiền. Nhưng cái giây phút đó mà suy nghĩ lại, bây giờ nếu mình tỏ cái thái độ mình bực bội thì nó ảnh hưởng đến cái hình tướng của người tu. Mình đang mặc đồ tu mà nó biết nó trong cái giấy nó điền, sao nó phải lấy giấy ra điền nữa, hỏi nghề nghiệp của mình nữa, vân vân. Thì ảnh biết mình là Buddhist monk, thầy tu Phật giáo, mà bây giờ nổi sân lên kỳ quá không. Thành thử ra giây phút đó mình mới thấy được rằng á, mình cạo cái đầu thì dễ, mà cạo cái tâm là khó. Sao? Mình mặc cái áo này nó dễ lắm, tại vì cái áo này được mệnh danh là áo nhẫn nhục nhu hòa. Thì bây giờ đây là giây phút để mình thực hiện cái chuyện gọi là nhẫn nhục nhu hòa. Cho nên thưa đại chúng, hồi sáng mình có thọ giới, mình có nghe cái câu đó, ý thức được cái đẹp đích thực của người tu là uy nghi trong đời sống đi đứng hàng ngày. Son phấn, trang điểm chỉ là cái hào nhoáng tạm bên ngoài. Cái đẹp đích thực của người tu là cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười, vân vân. Thành thử ra Pháp Hòa nói như vậy là để thưa đại chúng là cái giây phút mà chúng ta khởi đó chính là cái giây phút mình biết là tâm mình tới đâu. Cho nên mình tu á, những cái mà người ta chuẩn bị sẵn sàng nó dễ lắm. Giống như một cái người mà họ lên hát, hát có bài bản, hát theo nhạc lý nó dễ, mà lên hát tuồng khó. Lỡ một cái chuyện nó xảy ra thì phải làm sao điều hành cái sân khấu một cách linh động mà không ai biết. Cái đó nó đòi hỏi ở cái điềm đạm và cái sự tu tập nội tâm của mỗi người. Cho nên á, cái giây phút đó thì tự nói với mình là mình đang là người xuất phiền não gia. Coi vậy chứ cái nhà phiền não của mình nó nhiều lắm. Bởi vì vậy mà ngày nào mình tụng kinh mình cũng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Nhớ không? Ba chướng của mình là gì? Thứ nhất là nghiệp chướng, phiền não chướng và báo chướng hay là sở tri. Mình có nghiệp, mình có nghiệp, cho nên á, hay là nói cách khác là mình vì những cái quả báo nó tới, rồi đôi khi mình sanh phiền não với nó, rồi tiếp tục tạo nghiệp. Phóng vào ví dụ như là mình đời này mình nghèo, là đời trước á, là mình thiếu cái sự bố thí, cái thiếu cái sự lân mẫn thương xót với những người khốn khó, cho nên đời này mình mắc một cái quả báo là thiếu hụt. Và chính cái thiếu hụt cho nên nó làm, nó là một chướng ngại, mình muốn làm những cái việc gì, cái nghèo khổ nó cũng làm mình bực bội phiền muộn. Thì cái phiền não của cái nghèo đó, vì nghèo đó nó sanh ra phiền não, cho nên từ cái báo chướng mình sanh ra phiền não, rồi tiếp tục tạo nghiệp ganh tức với những người người ta có. Cho nên cái cách tu của mình là sao? Đời này mình thiếu cái phần nào, thấy ai có đừng có ganh, bởi vì ganh là mình tạo nghiệp tiếp. Bây giờ mình thiếu cái phần đó mà thấy người ta có, mình tùy hỷ để mình tạo cái phước cho mình đời sau. Ví dụ bây giờ mình nghèo quá, ăn còn không có lấy gì cho, nhưng mà thấy người khác bố thí đừng có móc người ta. Tôi biết mà mấy người giàu có mà, còn tôi đâu bằng ai. Bởi vì tôi biết thân biết phận tôi ra làm sao, tôi ngồi tôi đâu dám ngồi trước. Không, có những cái lời nói nó nghe nó khó chịu, mà làm cho cái người khác người ta cũng khó chịu. Mà từ cái tâm gì, cái tâm phiền não do sự ganh tức đố kỵ của mình, cho nên nghiệp mình sanh tiếp. Phước thì không sanh. Phước báo, cái báo là gì? Là cái quả báo. Cho nên đời này mình cao lùn mập ốm, cái thân hiện tại mình đang thọ đây nè, cái này gọi là báo thân. Báo thân tức là cái thân quả báo mình đang thọ này. Rồi bây giờ nếu ví dụ mình nói đời này cái thân mình không được đẹp, biết là đời trước mình thiếu tu đó. Thí dụ như đời trước mình hay chê người ta, cho nên đời này mình cũng bị người ta chê ở cái thân tướng. Cho nên rồi đời này mình bị một cái quả báo nào, mình biết mình thiếu cái đó, mà thiếu cái đó thì tu cái chỗ đó, khởi cái tâm tùy hỷ, thấy người ta hạnh phúc hoan hỷ với cái hạnh phúc của mình. Thật ra đó quý vị biết là trong chương trình là Pháp Hòa không có về đây. Theo lịch trình là ngày mai Pháp Hòa sẽ bay từ Canada đi thẳng qua Missouri. Tại vì Pháp Hòa có một khóa tu bên Missouri 3 ngày, mà cái khóa tu này đã hẹn từ năm 2012. Rồi tháng rồi đi về đây dự lễ Phật Đản chùa Tường Vân, chỗ thầy Tâm Hỷ đó. Lễ xong rồi đi về đây thăm quý thầy ở đây, rồi bốn thầy ở đây áp đảo tinh thần. Cuối cùng phải xách giỏ qua đây sớm, phải đổi vé. Đổi vé qua đây sớm, thầy trụ trì thế nói: ông đi về đây ông phụ cho tôi một ngày cũng được. Đó là ngày đầu tiên nè, rồi thứ sáu bay quanh kia. Cái này nhà Phật gọi là tăng sai. Thường thường mà chư tăng mà biểu mình làm cái gì, mình làm theo lệnh của tăng á, thì mình gọi là tăng sai. Pháp Hòa cũng thấy tăng sai chứ không phải tăng phải còn khổ nữa. Chữ sai này là biểu đó. Thí dụ như một cách khiêm cung, mình lên mình nói: kính bạch đại chúng, hôm nay tăng sai con đến đây để trình diện đại chúng việc này việc kia vậy đó. Thì cái danh từ đó là danh từ trong nhà Phật chúng ta thường dùng. Thứ nhất là biểu lộ sự khiêm cung. Thứ hai đó là danh từ để nói lên là chư tăng. Bởi vì tăng là chư tăng, đã hợp tức là đồng thuận, và nhờ mình làm cái việc đó cho đại chúng, và mình thấy rằng mình được cái hạnh phúc là chư tăng cử mình đại diện tăng làm việc đó. Cho nên cái danh từ chúng ta thường nói là tăng sai. Hôm nay tăng sai tôi đến đây để làm việc này việc kia cho đại chúng. Cho nên được tăng sai là một hạnh phúc lớn, chứ không phải làm gì sai tôi hoài không? Mà tăng sai là một hạnh phúc. Thì cái phiền não nó chài, nó đầy dẫy. Mà quý vị sẽ thấy rằng á, trong chúng sanh khổ lụy thì cũng rất nhiều, cho nên phương tiện của Phật Pháp cũng rất nhiều. Ngày xưa không có cái chuyện đi xuất gia gieo duyên, các chư Phật, thời Phật là đã có rồi. Phật thấy các vị mà các vị tại gia cư sĩ có ham, có cái ý muốn đi tu quá mà chưa được, cho nên Phật chế Bát Quan Trai Giới cho đi tu, mà tu 24 giờ rồi từ từ nữa mới tăng lên là cái chuyện là xuất gia gieo duyên này. Nhưng mà đúng nghĩa là xuất gia gieo duyên là tất cả tuổi tóc hết. Có một vài vừa rồi có một vị viết câu hỏi cho Pháp Hòa ở một khóa tu: thưa thầy, con cạo đầu nhưng mà ngày sau mà con xả giới con trở về con phải đi làm neo, con đổi tóc giả được không? Thì mình đã xả giới rồi thì tùy mình thôi, phải không? Nếu mà mình còn đang trong hình tướng của người xuất gia mà đấy, bạch thầy, con đang trong hình tướng người xuất gia gieo duyên, mà tại con có cái tiệc cưới phải đi chiều nay, con mượn tóc giả đi được không? Không được. Đã gieo duyên xuất gia rồi thì mình phải xuất gia cho trọn. Cho nên Phật dạy trong kinh đó, ba cái điều mà người đời nên cố gắng thực hiện kiếp này của mình, ở trong đó có một cái gọi là xuất gia. Và hôm nay quý vị nhớ, mình là người xuất gia, tại sao mình phải đắp y? Bởi vì cái y này là cái y nhẫn nhục nhu hòa, cho nên nó có cái màu đà đó nè, quý thầy đắp, quý thầy mặc đó. Cái áo nâu là tượng trưng cho nhẫn nhục, hay là cái màu vàng cũng nhẫn nhục. Cái màu lam là tượng trưng cho tự tại, giống như hương khói bay lên. Quý vị nhìn cái hương khói nó nhẹ cho nên nó bay lên. Thì người tu của mình cũng vậy, nhờ mình có tâm nhẫn nhục cho nên tâm mình bắt đầu tự tại an nhàn cho nên bay lên. Quý vị hiểu ý không? Rồi mình đắp cái y đó lên thì mình nhớ đây là y nhẫn nhục. Người đời á, khi mà người ta làm đám cưới á, người ta đeo chiếc cà rá, mà đặc biệt cái chiếc cà rá đó ở trong đám cưới, trong một cái lễ cưới gọi là nhẫn, nhẫn cưới. Mà tại sao không gọi tên khác mà gọi nhẫn? Bởi vì khi mình đã chấp nhận nhau làm chồng làm vợ thì nhất định chúng ta phải nhẫn nhịn nhau. Cho nên đeo cái đó vô ngón tay để làm gì? Để mở mai mốt người kia có nóng giận, mình có nóng giận thì nhớ nhìn cái chiếc này, tự nhắc mình đang đeo chiếc nhẫn. Vậy thì đời người lên xe hoa đeo nhẫn, đời người đi xuất gia đắp y. Khi mình giận tức nhìn lại thân tướng mình đang đắp y, y nhẫn nhục, y nhu hòa. Cho nên Phật tử mình đi chùa mặc đồ lam, mình đang lỡ nổi cơn phiền não, nhìn lại bộ đồ mình, trời ơi, mình đang mặc đồ lam mà. Mà ta thấy cái bộ đồ này là ta nghĩ mình tu, mình ăn chay, mà sao lời nói mình nó không có chay, đời nói mình bữa nay nó hơi mặn á, phải không? Là mình biết rồi. Cho nên á, cái y, cái áo là cái tướng để nó bảo hộ cho mình tu. Cho nên cái y là y nhu hòa nhẫn nhục. Còn mình đi vào cái chùa là đi vào cái chùa gì? Đi vào cái nhà gì? Nhà từ bi của Như Lai. Đi vào nhà từ bi của Như Lai, mình mặc y nhẫn nhục của Như Lai, và mình đang ngồi trên cái gì? Ngồi trên cái tòa pháp không của Như Lai. Cho nên ba điều kiện để làm pháp sư ở trong kinh Pháp Hoa đó: phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là nhà từ bi, áo Như Lai là áo nhẫn nhục, tòa Như Lai là tòa pháp không. Tòa pháp không là sao? Ngày hôm qua bực lắm, nhưng mà phải quán. Cái anh đó ảnh phiêu bác, ảnh cảm thấy ảnh có lỗi, ảnh cứ xin lỗi mình hoài. Xong Pháp Hòa mới nói không có sao, Du đang làm cái việc của Du. Thì khi mà mình quán như vậy, cái tự nhiên gì tất cả nó hóa thành không. Hay là bây giờ mình ngồi mình đây mình quán, mình tới đây là mình tu, còn cái chuyện khác là nó phụ. Ở cực, ăn cực, ngủ cực, ăn, mặc, ngủ ở đó, mà ba cái này nó thiếu là đúng nghĩa của tu. Bởi vì tổ Nguyên Sơn cũng dạy mình, cái người tu là cái người tam thường bất túc, ba cái đừng nên quá đầy đủ. Trong đó thường thường là mình phải đủ. Cho nên gọi là tam thường. Tam thường đó là cái mình thường đủ, tức là ăn đủ, ngủ đủ, mặc đủ. Mà bây giờ nếu mình tu á, mà ba cái thường này mà nó thiếu một chút cũng tốt. Ăn thiếu, ngủ thiếu, mặc thiếu cũng tốt. Bởi vì khi mình thiếu như vậy á, thì mình có thời gian mình tu nhiều hơn. Thí dụ một ngày á, là mình có 8 tiếng, 5 tiếng để mà mình nghỉ ngơi, thì mình nghỉ 5 tiếng, còn 3 tiếng còn lại thì mình tụng kinh, mình đọc sách. Còn nếu mà mình có chỉ có 8 tiếng mà ngủ hết 8 tiếng là giờ đâu tu. Cho nên mình giảm cái gì đó thì nó có giờ khác để mình làm. Cho nên cái người xuất gia là cái người ra khỏi cái nhà phiền não. Mà giờ muốn ra khỏi nhà phiền não thì cái người đó phải quán tất cả các pháp là không. Mình tới đây là mình tu tập, còn mọi cái khác không quan trọng. Cái chữ không này là gì? Không có thiệt, không có thiệt gì đâu. Mà chính mình thấy cái gì cũng không thiệt cái thôi, tất cả hóa không. Hay nói đơn giản là nếu mình nghĩ không có gì hết cũng được, người ta mắng mình câu thôi đâu có gì đâu, chẳng qua người ta tức thôi mà. Hay là ta nói nặng mình câu chẳng qua người này đang phiền muộn thôi, không có sao. Đây là giây phút để mình tu. Cho nên Pháp Hòa ví dụ cái chuyện của ngày hôm qua, Pháp Hòa trong mấy chục người mình mới bị một người, mình là cái người đó. Mà phải chi mà mình là cái người đó mà cái anh xét vé mà ảnh thấy ảnh lo sớm cho mình thì mình đâu có chuyện. Quý vị thấy không? Cái này gọi là gì biết không? Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái họa ít khi nào nó đi một mình nó tới lắm. Mình là người bị phải bị xét, mà trong vỏ mình chẳng có gì để xét, không? Rồi đã vậy thôi, bị người ta quên xét. Rồi khi mà bị người ta xét xong rồi sao nữa? Trễ máy bay nữa, chưa hết nữa. Đi về tới đây, thầy trụ trì, thầy nhuận mi với thầy mấy phật tử ra đón, nguyên một đoàn người đi đón, không ai nhớ chỗ đậu xe ở đâu. Quý vị biết không, đi vô cái bạc kinh kia rồi một buổi trời rồi, ngó danh ngó dánh, ủa đâu phải chỗ này, đi ra chỗ khác mà đi gần nửa tiếng đồng hồ mới kiếm được cái bạc kinh. Tới hồi quán quà mới đấy là mấy thầy còn nói, tôi nhớ hồi nãy mình đậu ở chữ M mà. Có quà mới nói, mai mốt á đậu xe làm ơn tránh cái chữ này nghe không? Tại vì nó M đó, cho nên bây giờ nó mờ mờ lắm em. Đi từ 3 giờ sáng mà cho tới 5-6 giờ chiều, xong rồi về tới đây ăn cơm xong thầy trụ trì đẩy ra sinh hoạt với chúng tới 10 giờ đêm. Rồi xong rồi đi lên phòng, tưởng sao mấy thầy ngồi trên phòng chờ nói chuyện tiếp. Tới 12 giờ 1 giờ sáng mới được nằm xuống. Sáng nay là 5 giờ 4 5 giờ là đã dậy rồi. Mà ngủ tối qua cũng đâu có thẳng giấc, cứ chập chờn vậy. Để thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy á, cái sự tu của mình á, đôi khi một ngày sống của mình á, mình nghĩ có những việc nó xảy ra là rất đơn giản, nhưng mà đôi khi nó không phải như mình nghĩ. Ví dụ mình nghĩ đơn giản là đi vô chùa đăng ký dự khóa tu, nhưng mà đơn giản không? Không có. Lắc nhắc cái này cái kia nó đến, nhưng mà nhớ là cái đó chính là cái để cho chúng ta thực sự vào nhà từ bi Như Lai, mặc áo nhẫn nhục của Như Lai, và làm gì nữa? Ngồi tòa pháp không của Như Lai. Cộng để nữa, tại sao mình đi khất thực? Người tu của chúng ta là khất sĩ. Ở đời người ta nhiều sĩ lắm, thấy không? Người ta đi làm răng kêu nha sĩ, người ta chữa bệnh kêu bác sĩ, ta học cao kêu thạc sĩ, tiến sĩ. Rồi gì nữa? hát sĩ, hát là ca sĩ, còn mình là ca lẻ. Không, mình đi tu là tu sĩ. Mà tu sĩ là nói dễ thương, còn nói mà nghèo cùng chút nữa, khất sĩ. Khất sĩ là người đi xin. Nhưng mà đi xin này để làm gì? Để tạo cái duyên với chúng sanh, để làm cái cớ hóa duyên với chúng sanh. Và cái ý nghĩa khất này là gì? Trên đó là mình xin giáo pháp của Phật, dưới là mình xin cơm của chúng sanh. Để thấy người tu mình là người gì? Mình là người vô sợ, mình là không có gì hết. Mình là người ăn xin, là xin cái gì? Xin giáo pháp để nuôi tâm, xin chén cơm để nuôi thân. Hồi trưa giờ quý vị ăn cơm ngon không? Vững chãi rồi, giờ mới ngồi nè. Giờ chỉ có thiếu ngủ thôi chứ không thiếu ăn. Tam thường bất túc. Dạ con, bây giờ ba cái thường đó là con có. Con là nghĩa là chỉ có thực hiện được cái là thường thiếu ngủ. Chứ ăn không thiếu, mà không thiếu mà thiếu ngủ. Nhưng mà thôi mình quán đi. Trời ơi, ở nhà của mình thấy giờ này là mình mấy giấc rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình vô đây mình không mấy giấc, là để mình thấy rằng mai mốt mình có thật sự mình đi tu á, mình người tu cũng giống người on call vậy. Chúng sanh gọi giờ nào đi giờ đó. Nhiều khi đang ở chùa 2-3 giờ sáng ta gọi vô, ta nói thầy ơi, mẹ con bệnh trong bệnh viện, hay mẹ con mới qua đời, cũng phải chạy vô. Như ngày hôm qua trước khi bay qua đây, 11 giờ khuya còn ở trong bệnh viện, có gia đình gọi lên nói ba con yếu lắm rồi, mà bây giờ tụi con nhờ thầy lên chút. Dạ, khỏi ở bệnh viện nào, xách xe chạy lên. Chạy lên tụng dùm thời kinh xong rồi ngồi bàn công việc với gia đình. Sợ thời gian có quà đi vắng thì ông cụ mất. Mà ông cụ mất thì người ta nhờ mình lo. Có quà về khuya vậy, có quà phải liên lạc nhà hoàng dùm cho gia đình. Rồi dặn dò mấy thầy, mấy cô, mấy chú phải lo việc gì giúp cho gia đình trong những ngày có quà vắng mặt. Lỡ mà có quà đi vắng mà ở gia đình có chuyện gì, ông cụ qua đời, thì các vị biết những cái công việc mà lo. Cho nên á, mình là một người tu á, mình không, mình là tu sĩ, là khất sĩ á, đi xin của chúng sanh để nuôi thân, xin giáo pháp Phật để nuôi tâm, lấy cái y này để che cái thân, để có cái hạnh đức của nhẫn nhục. Cho quý vị thấy á, từ sáng tới chiều á, từ sáng tới chiều là mình được cái gì bảo hộ? Mình được giới pháp của Phật bảo hộ. Chẳng hạn quý vị thuộc mấy cái bài kệ cũng là một hình thức đem bài kệ để bảo hộ thân tâm. Chút xíu nữa quý vị đi lấy thức ăn, nhìn cái chén không, nhìn cái bát không có cơm thì nhớ bài kệ: tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng chiều nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Rất thiết thực. Cầm cái chén không lên và nói như vậy thì vừa dứt cái câu đó đi chừng một phút sau là cái tô đầy vung lên. Thì lúc đó có gì nữa phải không? Tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Cà rốt nè, bắp cải nè, khoai tây nè, tàu hũ nè, quá trời món luôn. Cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Cho nên khi mình bưng cái bát cơm đó rồi, mình ngồi xuống mình nâng bát cơm lên thì mình nói gì? Ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Giờ này á, mình ngồi đây mình buồn ngủ, mình mệt. Nhưng cái mệt của mình không thấm là bao nhiêu cái mệt của người trong bếp. Quán vậy, thấy vậy cái tự nhiên sao? Tỉnh táo lên, hết mệt. Rồi bây giờ mình thấy cái cực của mình, phải làm cái này, phải làm kia trong chùa. Cái cực này, nhưng mà bù lại, sau khi qua cái cực này, có rất nhiều chúng sanh được vui. Có nhiều khi mình cực một chút, ví dụ là tổ chức khóa tu cực, nhưng mà sau một khóa tu mình cực, nhưng mà chúng sanh mọi người tới an lạc sau một khóa tu, thì tự nhiên mình thấy cái cực của mình có giá trị. Cho nên cái đó đạo Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là quán đó. Quán tức là nhìn sâu, thấy rõ. Cái điều thứ hai á, mà Đức Phật dạy á, đời này mà nếu chúng ta thực hiện được cái điều thứ hai cũng là một cái vinh dự cho mình, đó là chúng ta bố thí. Có một bài kinh Đức Phật nói vậy, có ba sự kiện mà đời người thực hiện được cũng là một cái niềm vinh dự, một niềm vui cho mình. Một là mình đi xuất gia. Tại vì khi mình đi xuất gia đó thì mình có nhiều thời gian tự tại rỗng rang hơn để mình cống hiến cho đời. Thưa đại chúng, cuộc đời nó chỉ có một cái dấu mà nó khác lắm. Thí dụ như là mình đi tu thì gọi là xuất gia, mà nếu mình lập gia đình thì gọi là xuất gì? Xuất giá. Là xuất giá thêm cái dấu sắc, mà hai cuộc sống nó khác, có một cái dấu thôi. Bên này là xuất giá, bên này là xuất gia. Bên kia là cà rá, bên này là cà sa. Đi ra đi đám cưới đeo cà rá, mà thầy tu mặc cà sa, mà cà sa thì nó khỏe hơn cà rá, phải không? Mà khi mình được mặc cà sa rồi á, mình thoải mái lắm, muốn ăn cà ren cũng có, muốn ăn cà ri cũng được, ăn cà pháo cũng được, cà chua cũng được. Cà ri ăn bánh mì, cà bốc khói là cà ren, cà mấy ông đeo là cà vạt, cà nấu canh chua là cà chua, cà dầm nhít chao là cà pháo, cà mình mặc để tu cà sa, cà để mà nấu ăn là cà ràng cà rịch. Người tu mình là không có đi cà giật. Và đồng thời mình có gì nữa biết không? Mình không có cà thẻ. Và thưa đại chúng đó, là cái chữ bố thí là gì? Bố thí tức là mình có cảm được cái nỗi khó của người khác, cho nên mình đem lòng mình trải ra, mình gian nải cho mình. Cho nên cái điều kiện đầu tiên để bố thí là gì? Đó là cái tấm lòng thông cảm. Bây giờ mình bố thí ngoài cái ý nghĩa mình nghĩ là mình bố thí tiền, bố thí cơm áo vật vất chất vân vân, mình có thể bố thí cái khác. Bố thí thời gian của mình, bố thí nụ cười của mình, bố thí công sức của mình. Và thậm chí đi tu là một hình thức bố thí. Có một chị Phật tử, chị đang có mang, chị mới viết cho Hòa Cái Thư. Chị nói bạch thầy, trong mùa lễ này, và con quỳ dưới chân Tam Bảo, và con nguyện con cúng dường con của con cho Tam Bảo, tức là mai mốt con sinh đứa con này ra, nếu mà đứa con của con đủ duyên với Phật Pháp, con sẵn sàng cho con đi tu để con cống hiến cho Tam Bảo. Cho nên quý vị thấy ở bên khất sĩ, tức là hệ phái khất sĩ, cha mẹ của các thầy Phật tử gọi là ông bà thí chủ. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ Pháp Hòa tu theo khất sĩ, thì quý vị mà gặp ba mẹ Pháp Hòa, quý vị gọi là chào ông thí chủ, chào bà thí chủ. Tại sao? Tại sao ta nói vậy? Bởi vì ông bà này là một đại thí chủ, đã bố thí đứa con của ông bà cho Phật Pháp, cho mọi người. Cho nên mình đi tu á, là một đại bố thí. Tại vì sao? Tại vì mình bố thí á, mà cho người, thí dụ mình bố thí thiệt nhiều tiền cũng là đại. Nhưng mà bố thí một cái mà khiến người có thể bố thí, cái đó gọi là đại bố thí. Cái chữ đại đó nó nhiều nghĩa lắm. Đại nghĩa là lớn, đại nghĩa là hiếm, mà đại nghĩa là không ít có ai có thể làm được. Cho nên cái người mà người ta đi tu á, giống như hôm nay quý vị một hình thức đại bố thí đó. Lẽ ra giờ này quý vị đang ở nhà nè, một là nấu ăn cho gia đình, chăm sóc gia đình, vân vân vân vân. Bây giờ tất cả mọi người ở nhà mình hy sinh hết, bố thí mình cho tu học, nó để cho mình đi vô chùa đây mình làm gì? Mình làm người tu. Cho nên mình làm người tu rồi mình nói tôi vô đây tôi tu à, tôi có làm gì hết à, nghĩ vậy là không được. mình vô mình tu, nhưng mà phải bố, mình đã bố thí cuộc đời mình rồi, nhưng bây giờ phải bố thí gì? Công sức của mình để cho đại chúng, xếp bàn, rửa chén, quét nhà, lo công việc. Cho nên cái điều kiện bố thí là mình phải đồng cảm với chúng sanh. Mình có đồng cảm mình mới bố thí được. Còn mình không đồng cảm thì mình khó bố thí. Mà nếu mình có bố thí đi nữa thì mình bố thí làm sao? Ít ít thôi, mình không có làm hết. Cái thứ ba là gì? Một đời người mà chúng ta làm được cũng quý lắm, đó là chúng ta phụng dưỡng cha mẹ. Cái này thì dễ rồi, nhưng mà thưa đại chúng, mình nghĩ rằng á, mình cho cha mẹ ăn, lo cho cha mẹ chỗ ở tốt, như vậy là có hiếu, đúng. Nhưng cái đó mới có tiểu hiếu à. Lo cho cha mẹ ăn mặc, có chỗ ở mới tiểu hiếu thôi. Đại hiếu là sao? Là mình làm sao hướng dẫn cho cha mẹ trên bước đường chuyển hóa tâm linh. Có nhiều người con tội lắm, thấy cha mẹ hàng ngày sân hận rất nhiều mà không biết làm sao chứ. Mà mỗi lần mà thấy cha mẹ nổi giận, la rầy, thác qua, tháo vát thì người con rất khổ, rất buồn. Cho nên cái tâm mà đại lượng mà muốn làm sao chuyển hóa cho cha mẹ giảm được cái nghiệp sân si, đó là tâm của đại hiếu. Cũng giống như Ngài Mục Kiền Liên mà trong kinh quý vị nghe kể vậy đó. Ngài đem bát cơm tới, Ngài đưa cho mẹ. Ngài thực hiện cái việc là thấy mẹ đói thì đem cơm. Nhưng mà mẹ ăn cơm không có được. Tại vì sao? Tại vì cái tâm tham của bà nó còn lừng lẫy quá. Chính cái tâm tham còn lừng lẫy cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đã đói. Tại sao vậy? Tại vì lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bạn. Cái tâm bỏng sẻn chưa xả thì không ai làm gì được đó. Cho nên nếu mình giúp đỡ cho ai đó, đặc biệt là người thân của mình, họ chuyển hóa được sân si phiền não, đó là hiếu thẳng. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy rồi, quý vị nói vậy thì người tu không có hiếu. Người tu đi tu không có lo được cho cha mẹ là người tu không có hiếu, phải không? Người tu có hiếu. Hiếu này còn khủng khiếp hơn nữa, là không phải phụng sự cho một cha một mẹ đời này, mà phụng sự cho vô số cha mẹ. Giống như bây giờ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa đi đâu Pháp Hòa cũng thấy có cha, có mẹ, có anh, có chị, có thân bằng quyến thuộc của mình hết. Bây giờ cha mẹ Pháp Hòa rời xa rồi, Pháp Hòa đi tu rồi, trong hơn 20 năm ở chùa, từ ngày đi xuất gia tới bây giờ, mình có rất nhiều các bậc ông bà, cha mẹ, anh chị của mình, quyến thuộc bà con đó. Thí dụ Pháp Hòa tới đây ngày hôm qua tới giờ, Pháp Hòa đâu có đói đâu, không có đói mà được nhiều người thương, bác nào gặp, cô nào gặp, chú nào gặp cũng thương. Cho nên Pháp Hòa thấy tất cả quý vị là cha mẹ, là ông bà, và mình phụng sự chúng sanh bằng cái tâm niệm là mình đang phụng sự cho tất cả chúng sanh đều là bà con quyến thuộc của mình. Cho nên quý vị có nhớ là Đức Phật trong kinh Báo Hiếu nói đó, Phật đi ngang một đống xương, phải không? Đáo bán lộ rành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn gọi đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tuổi lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương, vội vàng xin Phật dạy tường. Thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô? Phật rằng trong các môn đồ, thầy là đệ tử đứng đầu dài công, bởi chưa biết đục trong cho rõ, nên vì thầy tôi sẽ tỏ đôi đầu đuôi đầu. Đống xương dồn dập bấy lâu, Cho nên trong đó biết bao cốt hài chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử, tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đấy. Ta lễ bái là vì kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đống xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó có. A Nan ơi, thầy hãy chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai, bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm không còn lộn lạo, nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiết, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin Phật chỉ bài, vì khó chọn lựa gái trai lúc này, còn sắp tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh. Người ta đứng đi ăn mặc biết nam nữ giờ sướng không? Bây giờ Phật kêu con lựa, lựa làm sao? Cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi rã xác tiêu hình, xương ai như nấy khó nhìn khó phân. Quý vị có đọc mấy cái đoạn kinh đó không? Thì mình nói như vậy, rồi một Phật người ta sẽ thắc mắc, giống như ngạ nè, nó là người đi tu là không còn lại cha mẹ, vậy tại sao Phật lại lại đóng xương? Thưa đại chúng, cái lại của Phật là tạo duyên cho chúng sanh. Bởi vì nhờ lại như vậy, ngạ đang mới thắc mắc, mới hỏi tại sao Phật lại đóng xương. Phật mới có cái cớ thuyết cho mình nghe về ân đức của cha mẹ. Chứ nếu mà Phật không lại, Phật thấy đóng xương, Phật cũng đi ngang bình thường, thì ngạ đang đâu có thắc mắc. Thì không thắc mắc thì không có duyên cớ để nói kinh báo hiếu. Mà không có kinh báo hiếu thì đời này mình cũng chẳng biết cha mẹ cực khổ lo con của mình đến giường này. Như vậy thì đại chúng thấy trong nhà Phật, cái gì mà chúng ta nói nó đều có cái gì? Có cái duyên cơ này. Ở bà nói cái ví dụ, cái y mà ngày nay mình đắp á, cái y mà ngày nay mình đắp á, quý vị thấy có sọc không? Có sọc, có ô vậy nè. Cái y của quý thầy đắp đó, quý vị thấy có cái ô ô vậy nè. Cái đó là cái miếng ruộng. Cái áo này á, cái người mà design ra cái áo này là Ngạ Nan. Cho nên Ngạ Nan á là mân fashion designer. Bữa đó Ngạ Nan đứng trên núi với Phật, thấy cái miếng ruộng thì Phật mới chỉ Ngạ Nan miếng ruộng đẹp. Thì Phật mới nói là: thầy A Nan, tôi cũng muốn làm cho các thầy một cái lá, một cái áo, một cái y mang cái hình ảnh một tấm ruộng như thế này để tượng trưng cho ruộng phước. Thôi thì Ngạ Nan mới nói: con xin nhận trách nhiệm thiết kế một cái áo mẫu để làm cái mẫu y cho quý thầy. Từ đó mới có cái truyền cái lệ là lấy nhiều tấm vải ráp lại và chia ô ra để làm cái ruộng phước, cho nên cái áo đó gọi là áo ruộng phước. Quý vị nhớ không? Đó là cũng cái duyên, phải không? Cái duyên cớ thấy ruộng, thấy những cái thỏ ruộng, cho nên rồi mới chia thành y. Rồi cái kế nữa, quý vị thấy bây giờ trên cái y mình có cái miếng vải nhỏ nhỏ, rồi có cái sợi dây mình cột đó, cái miếng đó gọi là bần bàn. Tại sao gọi là bần bàn? Tại vì khi mà người ta góp vải đến may y cho Phật thì người nào cũng một miếng vải cúng dường cho Phật. Có bà già đó, bà nghèo, bà nghe tin là người ta đang góp vải cúng dường, cho nên bà cũng mang tới một tấm vải bà cúng Phật. Nhưng mà lúc đó y của Phật may hết rồi, cho nên các thầy không có nhận cái miếng vải đó nữa. Thì bà mới nói: trời ơi, con nghèo quá, mà con không có hay tin Đức Thế Tôn đắp y để hùng phước, mà bây giờ con muốn có tấm vải này con cúng dường cho Đức Thế Tôn để con gieo phước với Đức Thế Tôn. Đức Phật nghe như vậy, Đức Phật nói: các thầy hãy nhận tấm vải đó và đắp chồng lên cái y mà của Phật, và đặt cái tấm vải đó là bần bàn, tức là tấm vải của bà già nghèo. Từ đó về sau cái y của quý thầy mỗi khi may có cắt miếng vải dư đắp ở trên đó để tỷ niệm cái bà già nghèo cúng miếng vải đó. Rồi, hai duyên rồi phải không? Rồi quý vị thấy á, là mỗi bữa ăn trưa quý thầy lấy một cái chung nước, để mấy hộp gạo vô cơm vô trong cái chung đó làm phép, rồi cho có một chú thị giả ra đứng ngoài cúng đó, cũng là cái cớ. Có một cái con rồng đó, nó chuyên môn ăn thịt những con rồng con, thì các con rồng đó mới đến cầu thỉnh Phật, thì Phật mới dạy á, các con rồng nhỏ đó, Phật mới rút một cái sợi chỉ ở trong cái y á, phát cho mỗi con một miếng. Thì khi mà con rồng đó, con rồng mà dữ đó, nó không ăn thịt được những con rồng khác nhờ cái oai lực đức hạnh của Phật. Cho nên cái y của cái y mà đắp đó, ngoài cái tên gọi là Phước Điền Y, nó còn có một cái tên gọi là Cứu Long Y. Cứu Long Y tức là y cứu rồng do cái tích đó. À rồi thì có một cái con quỷ La Sát chuyên môn ăn thịt con nít, thì con quỷ các người khác xin Phật, thì Phật mới đem cái đứa con của quỷ La Sát giấu đi. Thì quỷ La Sát chạy tới Phật, hỏi Phật là tại sao giấu con của bà. Thì Phật mới nói rằng, nếu như mà người mất con, người có khổ không? Thì quỷ La Sát mới nói, trời mẹ nào mà không thương con. Thì Đức Phật mới nói, người mất con người cũng khổ, người khác mất con cũng khổ, cho nên từ nay về sau ngươi đừng có ăn thịt con nít nữa. Thì mà con quỷ La Sát mới nói, mẹ con của tôi là nhờ ăn thịt con nít mà sống, bây giờ không cho tôi ăn tôi lấy sống gì? Đức Phật mới nói, yên tâm, tôi sẽ dạy cho các thầy mỗi khi ăn cơm đem cơm ra cúng cho quý vị. Mới nói, trời ơi, tôi ăn cả một đứa con, còn quý vị cúng Phật cúng có mấy hộp cơm mà sao ăn? Nói không có sao, nhờ biết thực biết thủy, mới tụng có biết thực biết thủy đó. Cho nên bây giờ cái bài kệ quý vị nghe nè, đại bàng kim xí điểu, là con chim đại bàng cánh vàng, nó ăn những cái loài khác rồi cũng Phật cứu đó, cúng cho loài đại bàng chim cánh vàng, gọi là đại bàng kim xí điểu. Thoáng giả quỷ thần chúng, tức là những loài quỷ thần ở nơi hoang dã. La Sát quỷ tử mẫu, tức là mẹ con của quỷ La Sát. Cam lồ tất sung mãn, tức là cam lồ được no đủ. Như vậy ngày nay chư tăng ăn cơm, múc một miếng cơm để vô cái chung nước, làm phép xong rồi đem ra cúng, là khởi duyên từ những cái chuyện mẹ con quỷ La Sát, chúng quỷ thần ở những cái đồng hoang dã, và các cái loài chim đại bàng cánh vàng. Từ đó mới có cái lệ đó. Cho nên Pháp Hòa mới thưa đại chúng là ở trong nhà Phật, tất cả những gì chúng ta làm nó đều có cái duyên do. Có thỉnh thoảng Đức Phật tạo một, có một cái việc gì đó, rồi các vị khác nhờ cái duyên đó mà đặt lên câu hỏi, nhờ đó Phật bắt đầu nói pháp. Hôm nay trong cái ngày tu học đầu tiên, lần thứ hai mà ngày đầu của khóa tu, thì Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là trong đời của chúng ta, theo như kinh Đức Phật nói, nếu ai làm được ba điều này thì người đó có nhiều phước, người đó có nhiều duyên lành, người đó có thực hiện nhiều cái việc quý báu ở đời. Trong đó kiểm lại hình như mình có đủ, bố thí mình cũng đã từng, phụng dưỡng cha mẹ mình cũng có, chỉ có điều chưa xuất gia thôi. Và bây giờ chưa xuất gia thì bây giờ chúng ta làm gì? Làm gì để được xuất gia? Gieo duyên, phải không? Cho nên nếu như mình muốn trọn vẹn như lời Phật dạy, thì chúng ta hãy tập gieo cái duyên xuất gia, dù chỉ một buổi, một ngày, một giây, một phút. Và nhớ là cái người xuất gia, chúng ta ở trong chùa không phải đơn giản như chúng ta thường nghĩ. Buồn nào cũng xin vô chùa tu hết. Ai buồn buồn khổ khổ là nó để tôi vô chùa tôi tu. Làm như chùa tu không có buồn, không có vui gì đó. Nhưng mà đâu có biết là cái chỗ này là cái chỗ gì rèn luyện cho mình, phải không? Cho nên hôm nay á, nhớ là mình đang gieo duyên, cho nên cái gì xứng xái đóng nhiều cái kệ, ai nói gì đưa lên kệ, ai nói gì đưa lên kệ, tại vì mình đã học nhiều bài kệ. Nhiều bài kệ gì? Như hòn đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không động giữa khen chê. Như mái nhà khéo lợp mưa không thể lọt vào, người trí cũng như thế não phiền không xâm phạm. Như mái nhà vụn lợp mưa ắt sẽ lọt vào, người không tu cũng vậy, phiền não sẽ làm cho mình khổ. Học mấy bài kệ để mỗi khi có chuyện gì thì chúng ta thấy hay kệ. Như vậy thưa đại chúng, mình là người xuất gia, bây giờ tuy cái tướng của mình chưa hẳn cũng được 60-70, đắp y, có nhiều vị hôm nay cạo đầu rồi nè, lát nữa đắp y vô nhìn thấy uy nghi lắm á, nói như tổ Huy Sơn vậy, đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Đường đường là cái tướng của người tu, dung mạo nhìn cũng dễ coi lắm chứ, dung mạo khả quan nhìn được lắm á. Qua sau này quý thầy chọc, quý thầy nói đường đường tăng tướng, dung mạo khả nghi. Thôi hôm nay ngày đầu Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị, và nương vào một bài kinh Đức Phật nói rất rất ngắn và rất đơn giản, phải không? Quý báu xuất gia là một nè, bố thí là hai nè, phụng dưỡng cha mẹ. Và nhớ là khi mình phụng dưỡng thì không phải cơm ăn áo mặc. Và hôm nay chúng ta tu này nè, khi mình đủ công đức rồi mình hồi hướng cho tất cả. Thí dụ như hôm nay á, mình đi tu mình biết mẹ mình ở nhà bệnh, mình có thể đem công đức tu tập này hồi hướng cho mẹ của con, để tiêu giải bớt cái nghiệp mẹ con bệnh tật được tiêu trừ, phát tâm rộng lớn. Bây giờ mình biết là em của mình đã chưa có biết phát tâm tu tập ăn chay, thì mình nói chung là mỗi nhà ai cũng có một hai người thân, có thể là một là không tin gì hết, hai là tu mà còn hướng cái này còn gặp cái kia, mình hồi hướng cho các vị đó. Hồi hướng cũng là bố thí, hồi hướng cũng là bố thí. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ bố thí nó rộng lắm, không có, mình không có thể hiểu là đem tiền của cho là bố thí. Hồi hướng rất rộng. Thí dụ mình tụng xong thời kinh, mình đứng dậy mình đọc làm sao? Nguyện đem công đức này hồi hướng đó. Và thưa đại chúng, hồi hướng có bốn cấp phải không? Quý vị nhớ bốn cấp hồi hướng không? Hồi tiểu hướng đại. Tại sao kêu hồi tiểu hướng đại? Nhiều khi mình nhịn người ta có một câu thiệt nhỏ à, mà cứu vãn là tình thế rất lớn. Có phải là hồi tiểu hướng đại không? Ông nói một câu nghe thiệt là tức chết, nhưng mà thôi đừng chết, tức thôi. Chết rồi mai mốt lấy gì tức nữa. Mình nhịn chút mà tự nhiên cái việc đó nó qua. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Hồi sự hướng lý. Hồi sự hướng lý là sao? Ví dụ như tại sao ăn cơm phải cầm ba cái ngón tay vậy rồi để chén cơm lên? À, ba cái ngón này là tượng trưng cho giới định tuệ. Mà người tu của chúng ta, giới định tuệ là cái căn bản để sanh mọi cái căn lành. Từ giới sanh định, từ định sanh tuệ. Cho nên một chén cơm mà dâng lên bằng giới định tuệ thì chén cơm nó thanh tịnh. Tại sao? Cho nên lấy cái tướng để hiểu được cái lý, cho nên cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Tại sao đi tu để tóc cạo chi cho nó cực khổ vậy? Bởi vì nếu mà để tóc thì mình sẽ bận rộn với cái tóc, thể mà nó bạc thì phải nhuộm, nó dài thì phải cắt, nó dơ thì phải gội, nó rối thì phải chải. Nội cái buổi sáng không là mất hết bao nhiêu thời gian với cái tóc rồi, Cho nên người tu là giản hóa mọi việc, thậm chí cái tóc cạo luôn, cạo để giảm cái đời sống của mình cho nó bớt những cái rắc rối. Cạo để làm gì? Để làm cho cái tướng mình nó dị với chúng sanh. Người tu là tâm hình dị tục mà, quý vị thấy không? Thay vì người ta đời ta để tóc, mình cạo tóc. Người ta mặc đồ đẹp, mình có mót mặc hoài, cứ tối ngày cứ nâu vàng lam mặc tới. Cho nên nhờ có ba màu cho nên khỏi looking for new style. Còn mình cứ kiểu này kiểu kia, cho nên coi coi mai mốt kiểu này kiểu nọ. Còn người tu có kiểu mặc hoài mà muôn đời không có bị, không có bị lỗi thời. Bây giờ quý vị không tin á, bữa nào Pháp Hòa với quý vị đi ra shopping, người ta nhìn Pháp Hòa nhiều hơn. Tại ta người ta nhìn, tại vì Pháp Hòa rất là mót. Đầu thì không có tóc, còn mặt thì cái gì mà dài dài mà để đen nâu nâu đó. Mà quý vị còn phải bóp này bóp kia, mà bóp nào cũng 200, 300, 700 cả ngàn. Còn cái bóp của mấy thầy có 10 đồng à. Muôn khúc giải về mai thành cái vỏ. Mà cái vỏ đó không sợ bị giật à. Cái vỏ đó không sợ mất á. Còn đi đâu mình cũng sợ mất lắm. Mà cái vỏ đó mà xài lâu rồi mà cho lên người khác tao quý lắm á. Tại vì thầy dùng lâu, còn cái vỏ kia xài lâu cũ bán lại mất giá. Khỏi lo kiểu nào hết mà túi càng khùng. Cho nên mình tu là mình một hình thức bố thí. Hồi sự, hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý. Còn cái thứ ba là gì? Hồi tự hướng tha. Hồi tự hướng tha là sao? Mình muốn cảm hóa chúng sanh, trước hết mình phải cảm hóa bản thân mình. Mình phải nhìn lại mình trước khi mình trách người khác. Mình phải nhìn lại mình trước khi mình nói người khác. Phải vậy không? Thí dụ Pháp Hòa muốn mời quý vị ăn cơm, Pháp Hòa phải vô coi nồi cơm trước chứ. Mời quý vị tới nhà chơi phải coi nhà mình có rảnh rỗi, có thuận tiện không mới mời, chứ đâu phải đụng ai cũng mời sao. Rồi cái cuối cùng là gì? Hồi gì? Nhớ không? Hồi tự tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả. Hồi nhân hướng quả là sao? Hôm nay mình gieo nhân có một chút, nhưng mà mai hậu quả thì không lường. Mình gieo nhân có 4 ngày mà quả mình hạnh phúc 1 năm. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái chữ hồi hướng là gì? Hồi là trở lại mình, hướng là hướng về người khác. Mà muốn hồi, muốn hướng là trước phải hồi. Có hồi mới có thể mới có hướng. 4 cách hồi hướng ha. Hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả. Rồi, thì hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị qua một bài kinh Đức Phật dạy, để chúng ta kiểm lại. Chúng ta phụng dưỡng cha mẹ bằng cách là mình tu. Tu mới phụng dưỡng cha mẹ tốt. Vừa nuôi cha mẹ cơm ăn áo mặc và dười, và giáo hóa cho cha mẹ bằng giáo pháp của Phật. Bố thí, mình có tu mới có thể bố thí được. Tại vì khi mình có tu là mình bố thí bằng cái ba la mật, không có trụ tướng, không có thấy cái này là vật tôi cho, cái người này là người thọ ơn của tôi là người làm ơn. Cho nên thưa quý vị, trong ba cái này, cái gì là cốt lõi? Tu là cốt lõi. Bởi vì khi mình có tu thì mình hành muôn ngàn điều thiện, điều thiện trọn vẹn. Mình thiếu tu, hành thiện thì có mà trọn vẹn thì khó. Tại sao? Thí dụ như cả ngày làm công quả, một lát sau ai nói một câu gì mình phiền não, cái ngày công quả nó sập hết trơn. Có không? Cho nên nếu mà mình có tu thì ngày hôm nay mình công quả trọn một ngày, nhưng mà nhờ mình tu. Cho nên mình chịu đựng, mình bỏ qua, mình từ bi, mình hỷ xả, tự nhiên cái công đức mình nó trọn. Cho nên muốn phụng dưỡng cha mẹ, tức là muốn làm bố thí cho chúng sanh, thì cũng không ngoài cái chuyện tu. Bởi vì có tu thì có chuyển mình, và có chuyển mình thì mình mới chuyển nghiệp. Mình chuyển mình tức là mình chuyển nghiệp. mà nghiệp chuyển thì hoàn cảnh chuyển, con người chuyển. Quý vị thấy và nói không? Cho nên á, một khi mình có tu là mình có chuyện. Mà mình có tu rồi á thì mình chuyển cái phiền não của mình. Mà chuyển phiền não của mình được rồi á thì mình sẽ chuyển được nhân quả nữa. Thay vì á mình không có tu á là cái người này họ mắng mình mắng lại nè. Tức là họ vừa gieo nhân cái mình gieo nhân lại, rốt cuộc hai người lãnh hai quả. Chơi giờ mình có tu rồi thì người ta gieo nhân nhưng mình không tiếp tục gieo, bớt cái duyên đó thì nhân quả mà lỗi lầm nó bớt đi. Quý vị thấy mà nói không? Cho nên á, tu là cái căn bản. Mà làm sao để tu đây? Xuất phiền não ra. Phiền não nó làm cho mình hư hết chân. Cũng giống như Pháp Hòa nói, phiền não nó giống như là cái thời tiết mà nóng bức vậy đó. Thức ăn gì mình nấu ngon cỡ nào mà ở ngoài cái thời tiết nóng bức mà không được bảo quản là mọi thứ hư hết, phải không? Nấu canh, xào, kho, chè, bất cứ món gì mà nấu xong không có bảo quản mà để ở ngoài trời nóng thì một lát nữa nó nổi bọt, nó hư hết. Cho nên á, phiền não được gọi là nhiệt não. Chữ nhiệt não là gì? Nóng bức. Có người nào mà nổi phiền não mà dịu dàng mát lạnh không? Người nào nổi phiền não cũng rần rần hết trơn. Cho nên Phật gọi trong kinh phiền não gọi là nhiệt não. Mà là nhiệt não thì nó hư hết. Cái gì nó cũng hư hết. Công đức một ngày cũng hư, tu tập một đời cũng mất. Đó. Cho nên tu là cái gốc. Chuyển, nếu mình có tu có chuyển thì tự nhiên hoàn cảnh chuyển, con người chuyển. Quý vị tin điều đó. Pháp Hòa là đi khắp chỗ này chỗ kia và làm việc rất nhiều, từ người Việt cho đến người Tây Phương. Và nếu như mà trong khi mình gặp khó khăn nhất với ai, mình vận dụng được cái nhẫn nhục, cái nhu hòa, cái từ bi của mình chuyển hóa mọi phiền não của người khác. Nếu như người khác chưa thương được mình, ít nhất người ta cũng dừng tay lại, người ta không tiếp tục làm khổ mình hoặc là hại mình. Quý vị tin cái đó. Mình tu mình sẽ làm được cho người khác. Người ta không thương mình, người ta sắp sửa hại mình, nhưng nhờ cái tấm lòng từ bi, cái tình nhẫn nhục của mình đó, người ta không thương được mình, nhưng ít nhất người ta sẽ dừng lại cái sự kiện mà người ta hại mình. Cho nên muốn phụng dưỡng cha mẹ, muốn bố thí tốt, tu. Khi mình tu rồi á, mình có bố thí, không cần ai biết mình là ai. Biết cũng tốt, không biết cũng chẳng sao. Không cần người ta phải nhớ tên, nhớ tuổi hay là người ta phải làm cái gì đặc biệt cho mình. Bởi vì mình đã làm là cứ làm. Cho nên khi có tu rồi, bố thí ba la mật và phụng dưỡng cha mẹ cũng ba la mật. Còn muôn ngàn công đức khác, nó sanh từ cái công đức xuất gia này. Thời hôm nay, ngày đầu tiên thăm đại chúng, Pháp Hòa xin chia sẻ bài kinh này. Tuy rằng rất đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta mổ xẻ bài kinh thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thâm ý của Đức Phật rất sâu sắc, và chúng ta có nhiều cái đường lối để chúng ta có thể đi vào tìm tòi cái pháp tu ở trong những cái lời Phật dạy đơn giản này. Và mong đại chúng, hôm nay là coi như hết ngày rồi đó, chúng ta chỉ còn có buổi ngày mai, ngày mốt chủ nhật thì cũng chút xíu thôi. Trân quý từng giờ từng phút mà chúng ta có được. Chiều nay lúc 7:30 tối, Pháp Hòa sẽ trở lại thăm quý vị một lần nữa. Và ngày mai sáng sớm Pháp Hòa sẽ rời đây để tiếp tục trên đường Phật sự của mình. Thì để cho cái không khí sinh hoạt chiều nay được vui và đáp ứng được một số nhu cầu tu học, thì Pháp Hòa đề nghị là quý vị viết câu hỏi. Ai có câu hỏi gì liên quan đến sự tu tập thì có thể viết ra. Sau khi viết rồi thì quý vị xếp lại, quý vị bỏ vô cái chuông này, thì Pháp Hòa sẽ gom tất cả câu hỏi này lại để chiều nay mình sinh hoạt. Thay vì Pháp Hòa chọn một đề tài thì Pháp Hòa thấy rằng cái cơ hội được gặp quý vị rất ít, và quý vị được hỏi pháp cũng rất hiếm. Thôi thì mình dùng cái cơ hội đó để chúng ta sinh hoạt Phật pháp với nhau. Thay vì đạo Phật, cảm ơn đại chúng.